Chương 74, cho ngươi 4 phần chung, ta chỉ cần 1 phút. Mặc dù là ở không đồng loại mô hình bộ kẹ mẩn còn nẹt trên, Long Như trước kiên trì quán triệt chính mình bạo lực lưu Mỹ học, ở xã La Mẹn Sơ dùng một chiêu cường lực Long Diễm gợn sóng đánh giết lòm bờ dệ sau đó, đón lấy vòng bán kết cuộc thi vòng loại như trước như vậy. Chỉ bất quá đối thủ lần này là Ponyta, nhưng mà này một con cu nở dê không có chạy trốn mình bị thuấn sát vận mệnh. Xã Lạ Mẹn Sở cuồng Long hỉ rổ bùm lần thứ hai một đòn thuần sát. Ở Long bên này một đường hát vang tiến mạnh, một bên khác giờ QNZ là dựa vào chính mình xuất chúng thực lực về dô dữ lì ạ thành công đánh vào trận chung kết, đón lấy cuối cùng chiến đấu Long đối chiến giờ hiệu. Nhìn thấy cái này cùng may đồng học không thế nào đối phó tiểu tử thành công xông vào trận chung kết Long trong lòng cuối cùng cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm, hắn còn sợ không tìm được cơ hội tàn nhẫn mà tức hắn làm may đồng học chút cơn giận. Lần này có thể coi là đến cơ hội. Ở vạn chúng chờ mong bên trong, Long cùng giờ cuối cùng quyết đấu rốt cục trình diễn, Long cùng cái này mái tóc màu xanh lục thiếu niên phân đứng ở nơi so tài hai bên. Long đứng chắp tay một mặt rất hứng thú mà nhìn cái này nhượng may đồng học khí dơ chân không ngớt ra hỏa, tiểu hai tử có chút thực lực sau đó vì lẽ đó khó tránh khỏi hội hung hăng một điểm đồng thời bắt nạt một tí người mới huấn luyện ra, thế nhưng tên tiểu tử này làm thực sự là có chút quá mức. Liền ngay cả Long đều không thể không đếm xỉa đến, vì lẽ đó nhất định phải chèn ép tiểu tử này hung hăng kiêu nga hó dở trên mặt vẻ mặt không có trước lúc chiến đấu này một bộ ung dung vẻ, một mặt. Ngưng trọng nhìn Long sau đó tung trong tay mình của bạn. Nhượng Long còn có nóng bỏng quan tâm cuộc tranh tài này may đồng học giật này cả mình chính là lần này không phải dỗ dữ lý ạ, mà là một con trường như chuồn chuồn bình thường vung lên trong hình thoi cánh bộ kẹ mẩn, dĩ nhiên là phở lì gồng. Bộ kẹ mẩn, thuộc tính làm địa diện hệ gờ rừng thai cùng long hệ giờ dạ gồng thai. Nó đập động cánh âm thanh nghe tới lại như đang ca, vì không bị kẻ địch phát hiện, hội lợi dụng đập động cánh đem sa mạc hạt cắt cho cuốn lên đến lấy ẩn dấu thân hình. Con mắt tầng ngoài màu đỏ hộ mô có thể để phòng ngự sỏi, cánh mánh liệt mà vô hội sản sinh to lớn sản sờ tòm, bị kêu là sa mạc vương giả. Dĩ nhiên là phở lì gồng. Tên tiểu tử này liền hiếm thấy hy hữu long hệ dở dạ gổng thai bộ kẹ mẩn đều thu phục đến, quả nhiên có cuồng ngạo tự kiêu tư bản. Long nhìn tiểu dở thì thào nói, bất quá như vậy mới có chút ý nghĩa, dù lì ạ này bản món ăn có thể không đủ ta xem sa mạc vương giả phở lì gồng à, ta chỗ này cũng vừa hay cu nở dê có một cái chính thích hợp ngươi đối thủ long trợn quát một tiếng móc ra một viên bục bản xoay tròn vứt ra ngoài hét lớn, xin nhờ ngươi. Gạ cồn bạo vư a lu cờ gạ cồn một tiếng quát lớn, thân thể bay xuống nặng nề giẫm trên đất cùng phở lì gồng lẫn nhau đối lờ ập tờ hai con có giống nhau như lúc hoàn toàn tương cùng thuộc. Tính bổ kẹ mẩn sắp sửa tranh cao thấp một hồi, cùng sa đế vương gạ cồn đối chiến sa mạc vương giả phở lì gồng giờ hiệu đồng dạng kinh sợ ở Long lấy ra không phải lúc trước biểu hiện cực kỳ đặc sắc màu máu xạ là mẹn sơ, nói thật con kia bổ kẹ mẩn mang đến cho hắn áp lực quả thực là quá to lớn. Hắn không hoài nghi chút nào dù dữ lì ạ căn bản chống đỡ không tới 5 phút đồng hồ sẽ bị đối thủ cưỡng ép đánh giết thanh trừ ra trận. Chính vì như thế giờ hiệu mới sẽ phái ra chính mình vương bài bộ kẹ mẩn, nguyên bản ngày hôm nay không sẽ phái ra trận bộ kẹ mẩn lần này cần sớm lên sân khấu. Giờ hiệu một mặt thâm trầm mà nhìn trước mắt này con gạ cộm, không giống xạ là mẹn sờ này khí quán toàn trường áp bức tính đe dọa đặc tính khủng bố, gạ cộm khí thế càng thêm nội liễm. Này một đôi chết người mà vẻ ánh mắt đầy sát khí chỉ là liếc mắt nhìn nhau liền sẽ cho người sợ hãi. Giờ hiểu nhìn chăm chú vào sừng sững bất động gạ cuộm, cánh tay vung vẩy lớn tiếng quát, phở lì gồng, dùng sụp tở sợ nịp meo đóa phở lì gồng cấp tốc vỗ chính mình một đôi hình thoi cánh, một trận vô thanh vô tức tần số cao sóng âm hướng về gạ cuộm khuyết tán lan đến mà đến. Vivian lớn tiếng nói, giờ tuyển thủ trước tiên ra tay rồi. Sử dụng chính là có thể làm cho đối thủ rơi vào hỗn loạn cha nở dê tha y sụp tở sở nịp công kích nhượng hiện trường khán giả cùng giờ hiệu giật nảy cả mình. Đối mặt phát động công kích phở lì gồng Long cùng gạ cổm như trước chắp tay đứng thẳng càng là cũng không núp đích. Càng làm người ta giật mình sự tình ở phía sau, bất luận phở lì gồng làm sao vũ cánh tiếp tục thôi thúc sụp tở sở nịp công kích, thế nhưng gạ cổm như trước là sừng sững chạm đứng ở đó, căn bản không có rơi vào hỗn loạn cha nở dê tha y dáng vẻ. Người chủ trì tiểu thư kinh ngạc nói rằng, quả thực là quá khó mà tin nổi, gạ cổm dĩ nhiên không có rơi vào hỗn loạn cha nở dê thà y, này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, lẽ nào là phở lì gồng công kích mất đi hiệu lực cả hiện trường khán giả cùng bình ủy nghĩ mãi mà không ra, mà trên màn ảnh lớn giờ hiệu nhờ vào lần này công kích không có chịu đến hiệu quả trái lại xử được bản thân điểm bị giảm thiểu. Super Sniper dĩ nhiên hội vô hiệu, làm sao có khả năng giờ tuy rằng trong lòng hết sức khiếp sợ, thế nhưng quay đầu nhìn một chút trên màn ảnh chính mình giảm thiểu điểm sau đó sẽ nhìn màn ảnh lớn thời gian, hiện tại không phải xoắn suýt thời điểm. Giờ sầm mặt lại nắm tay nhìn phở lì gồng la lớn, giờ dạ gồng bật meo đoá phở lì gồng cấp tốc vỗ cánh, sau đó ngẩng đầu phun quán xuất một đạo màu xanh lục long tức hướng về gạ cổm trực diện phun bắn tới. Long rốt cục hành chuyển động, cánh tay cao cao dơ lên lớn tiếng quát, đỡ được bạo vư A lu cờ gạ cổm cánh tay gác ở trước mặt, trực tiếp hay dùng trên cánh tay này một đôi cánh tay kỳ đem phở lì gồng long tức ngăn trở. Màu xanh lục long tức tứ tán lấp bắp, gạ cồn vẫn như cũ là động cũng bất động, chuyện này sao có thể có chuyện đó. Giờ dạ gồng bật nhưng la long hệ giờ dạ gồng thai tuyệt chiêu á giờ trên mặt vẻ mặt trải qua biến thành kinh hãi, lại đâu chỉ là hắn, hội trường bình ủy cùng khán giả từng cái vậy không bằng là. Gạ cồn quát to một tiếng, cánh tay bỗng nhiên đánh văng ra, khí thế mạnh mẽ làm người nhìn mà phát khiếp. Lúc này này con gạ cồn lúc gần lúc hiện nhượng đại gia nhớ tới con kia đệ nhất thiên hạ khủng long bạo chúa cái. Xin thì ạ gạ cổm không phải thường thường dùng cánh tay của chính mình liền che kín đối thủ vô cùng cường đại công kích gà hội trường trên màn ảnh, long điểm điểm ở giảm thiểu. Tuy rằng giờ phở lì gồng này một cái giờ dạ gồng bật không nhất định đối với gạ cổm tạo thành bao lớn thương tổn, thế nhưng long như vậy thờ ơ không động lòng đương nhiên hội thất phân. Bộ kẻ mẩn có nẹt tên như ý nghĩa, chiến đấu muốn vượt hoa lệ mới càng tốt, này cùng phổ thông bộ kẻ mẩn thi đấu tái nhưng bất đồng. Kết quả trọng yếu thế nhưng đồng dạng muốn chú trọng quá trình, tuy rằng hiệp này giao phong nhìn như long mất đi điểm nào mờ ơ bất lợi vị trí, thế nhưng trước khí thế trên gã cổm nhưng là tàn nhẫn mà ban trở lại, hiện tại giờ cùng phở lì gồng trong lòng trải qua chịu đựng một luồng áp lực vô hình. Hai lần công kích đều không có thu được nên có hiệu quả, giờ trong lòng có chút nôn nóng, nếu đặc thù thủ đoạn công kích không có đưa đến hiệu quả như vậy liền đổi thành công kích vật lý hảo. Giờ cánh tay cao cao ngẩng lên nhìn phở lì gồng la lớn, giờ dạ gồng tai meo đoá phở lì gồng này một cái dài nhỏ đuôi lấp lánh một tầng màu xanh lúng ất, phở lì gồng cấp tốc với cánh trước mặt hướng về gạ cồn bay tới. Cương lực giờ dạ gồng tài phủ đầu tàn nhẫn mà đờ ập đờ về phía gạ cồn, cùng xa đế vương đầu một bên, phở lì gồng giờ dạ gồng tài tàn nhẫn mà nện ở gạ cồn vai bên trên. Phở lì gồng này một cái phi thường mạnh mẽ, to lớn lực đạo khiến cho gạ cồn thân thể lại đi. Tả đầu gối một khúc thân thể quỳ một chân xuống đất, mà gạ cổm dưới chân mặt đất ra bị nẻ mở mấy khe nước. Long như trước là không có ra lệnh, mà gạ cổm lần thứ ba không né tránh trực tiếp dùng thân thể cường hãn vững vàng đón đỡ phở lì gồng cường lực công kích. Hội trường trên màn ảnh lớn long điểm lần thứ hai giảm thiểu, thế nhưng hiện trường khán giả cùng bình ủy trải qua không lại quan tâm trên màn ảnh lớn long này giảm thiểu điểm. Tất cả mọi người bị gạ cổm thể hiện ra khí thế mạnh mẽ gây đổ. Từ chiến đấu vừa bắt đầu, gạ cồn dĩ nhiên một con như vậy không hề động đậy mà tùy ý đối phương công kích, này đến tột cùng muốn lớn bao nhiêu tự tin mới có thể làm được trình độ như thế này. Người chủ trì tiểu thư nhìn đứng chắp tay dường như việc không liên quan tới mình lòng kinh ngạc nói rằng, từ vừa nay đến hiện tại gạ cồn vẫn bị vận dụng thân thể trực tiếp chịu đựng giờ tuyển thủ cùng phở lì gồng công kích, long tuyển thủ không có truyền đạt bất kỳ chỉ thị. Hiện tại thời gian đã qua sắp tới tam phân trung. Long tuyển thủ đến tuột cùng có ra sao hậu chiêu à, hay vẫn là hắn liền dứt khoát trải qua chuẩn bị từ bỏ thi đấu rồi. Long nghe được người chủ trì Vivian tiểu thư ngẩng đầu nhìn trên màn ảnh lớn thời gian, sau đó con số vừa vặn hình ảnh ngắt quãng ở 02:00, Long quay đầu nhìn đối diện thiếu niên nói rằng, ngươi còn có một phút thời gian, ta nhượng ngươi 4 phần chung thời gian, vì lẽ đó còn có thủ đoạn gì nữa cùng nhau xuất ra đi hiện trường. Khán giả tất cả xôn xao. Tất cả mọi người nghe được lòng trong lòng được kêu là một cái hết sức khiếp sợ. Giờ trên đầu mồ hôi lạnh chảy ròng, nhìn con kia từ vừa mới bắt đầu sẽ không có di chuyển một bước gạ cổm trong lòng lật lên so nở dê to do lớn. Thiếu niên đưa ánh mắt chuyển hướng long tự lẩm bẩm, lẽ nào hắn từ vừa mới bắt đầu đã nghĩ phải đem chiến đấu kết thúc ở cuối cùng một phút, vì lẽ đó từ vừa mới bắt đầu liền không để ý chính mình hội mất đi bao nhiêu điểm, bởi vì hắn là muốn triệt để mà đánh đổ ta đùa gì thế. Người này là có ý gì, hoàn toàn không đem ta để vào mắt sao? Giờ hiểu nghị thông suốt cái này then chốt sau đó trong lòng cực kỳ sự phẫn nộ, hắn cảm giác được mình bị long tàn nhẫn mà khinh bỉ, đối phương áp căn bản không hề nhìn thẳng vào quá hắn. Ngươi hội vì chính mình ngông cuồng trả giá thật lớn. Giờ hướng về phía Long Hồ to ngâu sau ngẩng đầu nhìn Phở Lì Gồng bạo quát, thì ở bìm đát sao. Phở Lì Gồng dài nhỏ đuôi nhẹ nhàng đung đưa thân thể cấp tốc phi thăng mà lên, một đạo kim sán phá hoại năng lượng tia sáng không ngừng ngưng tụ. Mạnh mẽ phản xung lực đem Phở Lì Gồng thân thể đẩy xạ cất cao, một đạo cường lực phá hoại tính năng lượng tia sáng như là một đạo kim sắc mũi tên nhọn phá không bắn nhanh ra hoành kích ở gạ cổm trên người. Một tiếng vang ầm ầm kịch liệt nổ vang, một ánh lửa nổi lên, năng lượng màu vàng nóng tia sáng tứ tán bắn nhanh ra, này một trận ít tở lỏ xỉ ẩn đem gã cổm thân thể toàn bộ thôn phệ ở một áng lửa trong khói mù. Hội trường trên màn ảnh lớn long điểm không ngừng chợt giảm, trải qua hạ phá một nửa phân số. Thực sự là quá kinh người, gã cổm vẫn không nhúc ních, Phở Lì Gồng cường lực hì ở bìm chính diện trong số mệnh, này nổ tung hết sản sinh uy lực phi thường kinh người. Gạ cồn có thể kháng trụ uy lực này to lớn một cái công kích à, hiện tại thi đấu thời gian trải qua còn lại không có mấy, long tuyển thủ còn có cơ hội chuyển bại thành thắng à. Vì vị ẩn con mắt thẳng tắp nhìn chăm chú sân bãi trên một mảnh khói đặc tỏ khắp địa phương, gạ cồn bóng người trải qua hoàn toàn bị che đậy khiến người ta không nhìn thấy hiện tại cụ thể phát sinh ra sao tình huống. Giờ cắn chặt hàm răng con mắt thẳng tắp nhìn nở chăm chú này một đoàn vẫn chưa tiêu tan yên vụ, long nhìn thiếu niên lạnh rên một tiếng quát lên. Thực sự là quá thức ăn, ngươi cho rằng dựa vào Phở Lì Gồng này một cái hì ở bìm liền có thể đánh đổ ta gạ cùng à, thực sự là quá ngây thơ rồi. Giờ hữu bị Long câu này lớn tiếng hét lớn hai đến trong lòng cả kinh, mà Long ngẩng đầu nhìn hội trường trên màn ảnh lớn thời gian quay đầu nói rằng, hiện tại thời gian vừa vặn, ngươi thuyền tam bản lựa y bu a trải. Qua sai xong, hiện tại giờ đến phiên chúng ta. Nhượng ngươi mở mang kiến thức một chút gạ cùng 200% trạng thái thực lực đi. Ảo tra bạo vư A lu cờ đông nhiên một tiếng bạo hống tiếng vang lên, một bóng người tản ra mở yên vụ bay trốn nhảy lên, gạ cổm thân thể nổi giữa không trung, ác liệt mà ánh mắt đầy sát khí thẳng tắp nhìn chằm chằm Phở Lì Gồng, vài tia hào quang đỏ ngầu đầy giấy gạ cổm con mắt, một tầng yêu dị hồng mang bao phủ ở gạ cổm trên người. Hiện trường trên thính phòng chúng nữ biết Long sau đó phải làm cái gì, cợt kinh ngạc nói, dùng liều mạng như vậy à? Lại muốn lấy ra gạ cổm to lớn nhất đòn sát thủ tủ cổ chan nhìn giữa không trung cuồng bạo gạ cổm hưng phấn hô, chính là hẳn là như vậy, tàn nhẫn mà đả kích cái kia tiểu tử cuồng vọng, báo thu cho may, nhượng hắn sau đó còn hung hăng. Hiện trường khán giả nhìn giữa không trung gạ cổm này ác liệt tràn ngập sát khí mắt mang tâm trạng sợ hãi, quả thực là không thể tin được. Con mắt của chính mình, này con bổ kẹ mẩn khí tức dĩ nhiên kinh khủng như thế. Sử dụng đại tuyệt chiêu sau đó thân thể tạm thời rơi vào cứng ngắc cha nở dê tha y Phở Lì Gồng, này con bổ kẹ mẩn nhìn gạ cổm tỏa ra khí thế khủng bố trong lòng không khỏi mà bay lên một tia sợ hãi, nghịch lân sau đó gạ cổm chỉ là tự thân tỏa ra khí tức dĩ nhiên liền có thể đạt đến xạ là mẹn sờ đe dọa đặc tính hiệu quả. Còn không có xong đây, Long nhìn giữa không trung gạ cổm quá to, tầng thứ hai điên cuồng hình thức, nổi khủng. Mở ra ba y y hẻ nha giữa không trung gạ cổm túi thấp xuống đầu sau đó đông nhiên bạo hống một tiếng, khí tức mạnh mẽ đông nhiên khuyết tán ra đến, cùng bạo khí tức càng là còn như thực chất ở trong không khí khuấy động lên từng vòng mắt trần có thể thấy sóng gợn tự gơn nở so nở dê. Tất cả mọi người bị làm kinh sợ, nhìn trên bầu trời cái kia rít gào gào thét bóng người trong lòng không khỏi mà sợ hãi, không người nào dám đi cùng gạ cổm nhìn thẳng lẫn nhau đối diện. Giờ khả cờ na y này một đôi sắt thần rôn nở dê như con mắt chỉ là liếc mắt nhìn liền sẽ cho người cảm thấy thấu xương phát lạnh. Long nhìn một chút hội trường trên màn ảnh lớn còn lại thời gian sau đó tay cánh tay cao cao dơ lên lớn tiếng quát, gạ cuộn, giờ dạ gồng rút bạo vư a lu cờ gạ cuộn bạo gào thét, trên người này cuồng bạo sát khí một tầng càng là chuyển biến thành có thể màu xanh lam long tức sát khí. Cùng bạo bừa bãi tàn phá long tức sát khí bao vây gạ cổm thân thể ngưng kết thành một cái màu xanh lam nộ long dương nanh múa vướt nhiều tiếng rít gào. Giờ dạ gồng rụt dường như long đằng cái mà bay cuộn thân thể hướng về Phở Lì Gồng trực diện phi phát tới. Này một đôi ánh mắt đầy sát khí thẳng tắp khóa chặt lại Phở Lì Gồng bóng người. Cùng bạo bừa bãi tàn phá sát khí nhượng Phở Lì Gồng tâm trạng sợ hãi căn bản không thể tránh khỏi. Giờ con mắt trợn lên đại đại. Toàn trường khán giả nhìn này một con dương nanh múa vướt khí phách cực kỳ màu xanh lam nộ long trực tiếp liền đem Phở Lì Gồng thân thể toàn bộ thôn vệ khỏa vào trong bụng. Màu xanh lam long tức sát khí bừa bãi tàn phá, màu xanh lam nộ long xoay quanh ngưng tụ co rút lại thành một đoàn. Hội trường trên màn ảnh giờ hữu điểm cái không ngừng giảm xuống, nhưng mà ánh mắt của mọi người đều không ở trên mặt này, toàn bộ ngóng nhìn giữa không trung. Đông nhiên nghe thấy một tiếng bạo hống, gã cồn vung vẩy một đôi cường tráng cánh tay kỳ đem này một đoàn màu xanh lam long tức sát khí đánh tan, một bóng người từ không trung quăng lạc đập ở trên mặt đất. Một trận len ken tiêu chí thời gian kết thúc âm thanh cùng một trận chói tai trực tiếp phán định chiến đấu không thể âm thanh đồng thời vang lên. Hội trường trên màn ảnh lớn một cái bắt mắt hồng xoa đem giờ ảnh chân dung bình lùi. Người chủ trì Vivian tiểu thư trước hết phản ứng lại kinh tiếng hô, phở lì gổng chiến đấu không thể, thắng bại công bố, thu được lần này bộ kẹ mẩn con nẹt quán quân là lòng tuyển thủ cùng gạ cồn. Hiện trường khán giả ở vắng lặng chỉ chốc lát sau rốt cục bùng nổ ra như nước thủy triều rôn nở dê như tiếng vỗ tay nhiệt liệt, thực sự là quá đặc sắc quá mức làm người chấn kinh rồi. Đại gia không thể tin được ở dưới tình huống này gạ cồn lại có thể chuyển bại thành thắng, bá đạo cực kỳ giờ dạ gổng rụt một đòn. Liền thuấn sát phơ lì gồng. Mà lúc trước chiến đấu trong gã cồm nhưng la vẫn không nhúc nhích, liền một bước đều không có di chuyển trực diện chịu đựng sự công kích của đối thủ. Này lẫn nhau trong lúc đó mãnh liệt rõ ràng so sánh quả thực là quá khiếp sợ cực kỳ. Này con gã cồm thực sự là quá mạnh mẽ rồi. Giờ hiệu nhìn dần dần thu lại khí tức cuồng bạo chậm rãi hạ xuống nơi so tài gã cồm. Người này đúng là ngông cuồng tự đại, nhượng hắn không hề sức chống cự. Lần này là triệt triệt để mà thua. Đây là thua ở tuyệt đối thực lực mang tính áp đảo cùng tuyệt đối mang tính áp đảo sức mạnh bên trên. Ở hiện trường Ivan ở tên khán giả hoan hô tiếng ủng hộ trong, Long ở trên đài cao tiếp nhận rồi ở Leopold City bộ kẹ mẩn có nẹt đoạn mang huân chương. Một viên màu xanh lục nơ con bướm tơ lụa ở giữa là một viên kim chất huy chương. May đồng học nhìn hờ hứng thu hồi phở lỉ gồng lui ra hội trường giờ hiệu vội vã bước nhanh đuổi đi tới. Nghe đến phía sau liên tiếp tiếng bước chân rồn dập dở tò mò quay đầu, thế nhưng là không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ là chính mình trước bại tướng dưới tay. May đồng học nhìn giờ hiệu nắm chặt nắm đấm ngưng giọng nói, ta lần này tới là phải nói cho ngươi, lần sau thi đấu ta nhất định sẽ không thua cho ngươi, trải qua đã khóc, ta hội trở nên mạnh mẽ sau đó như long như vậy tự tay đánh bại ngươi. Giờ hiệu ngạc nhiên mà nhìn may đồng học. Hắn vốn là cho rằng may đồng học cố ý chạy tới đuổi theo chính mình là vì trào phúng một phen chính mình, thế nhưng hắn nhưng là không nghĩ tới thiếu nữ nói dĩ nhiên là chuyện này. Chốc lát thất thần sau đó giờ phản ứng lại sau đó dùng tay gạt gạt chính mình trên trán tóc mái, lần này giờ thái độ bất ngờ tốt, nhìn may đồng học ngưng giọng nói, ta hội nhớ kỹ ngươi, đồng thời cái này cũng là ta muốn đối với ngươi vị kia đồng bạn nói tới. Giúp ta chuyển cáo hắn hội trường chỗ khách quý ngồi do bất cùng hiện trường mở Ivan nở tên khán giả đồng thời vỗ tay, dơ lên thật cao màu xanh lục đoạn mang huân chương long, vị này khắp toàn thân không tiết lộ quý tộc khí tức nam. Nhân trên mặt lộ ra một cái thần bí khó lường nụ cười.